Dễ thương, cứu thế, Anna trả lời nó, eo eo, con lạy má, má làm ơn đừng tự sướng nữa nghe nổi hết cả da gà. Nó nói như tạt cả gáo nước lạnh vào mặt Anna. Mày gọi tao có việc gì? Anna định chửi nó nhưng chợt nhớ ra liền hỏi nó. Tao gọi rủ mày đi trung tâm thương mại chơi. Mày đi cô, nó hỏi, đi đi chứ, thế gọi cho hai con kia chưa? Anna mặt SS hà hí hửng hỏi nó. Tao chưa gọi đâu, vậy mày gọi cho San San còn tao gọi cho Q nhé. Chưa kịp để Anna trả lời nó đã tắt máy cái rụp. Cuộc đi trung tâm thương mại thế nào mời các bạn đọc chép 4 nhé, cách chương.